vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lệ Vi Lan đã đi luyện tập, nhưng Trầm Tranh vẫn luôn quan tâm đến mức độ hài lòng trong căn cứ, trong tầm nhìn của cô. Tình hình căn cứ được số hóa cũng trực quan và rõ ràng hơn. Cô cũng phát hiện ra rằng, những người mới vào Noe này mặc dù ở khu lều trại trông đều thân thiện, nhưng sau khi đến Noe, mức độ hài lòng lại không cao. Cô kéo ống kính đến một người tí hon, tò mò chọn, theo dõi ống kính, đây là một người tí hon nam. Bên cạnh đầu có dòng chữ, dị năng hệ kim loại, xem ra là một dị năng giả. Mặc dù là dị năng giả, nhưng trong trường hợp chưa đóng góp đủ cho căn cứ, hắn ta cũng chỉ có thể chọn ở giường tầng tập thể thông thường nhất. Người tí hon vừa bò dậy khỏi giường đã cau có mặt mày. Bên cạnh đầu có dòng chữ, buồn, người tí hon buồn một lúc bên giường. Sau đó, bên cạnh hắn ta dường như là một gia đình ban đầu. Người tí hon ngây ngốc nhìn sang, chỉ thấy đứa trẻ hàng xóm đang khóc nhỏ. Dòng chữ, buồn, bên cạnh đầu hắn ta biến thành, phiền, ngửa đầu nhìn trời, một lúc lâu sau em mờ mạnh vào giường. Dị năng giả hệ kim loại, một cú đờ, em mờ này mặc dù không sao với cái giường, nhưng đoạn hắn ta đờ, em mờ đã biến thành kim loại dày. Hắn ta dường như cũng giật mình, vội vàng rụt tay lại, nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ai chú ý mới đứng dậy, là dị năng giả hệ kim. Việc đầu tiên hắn ta làm khi thức dậy là cố gắng tìm một địa điểm làm việc trong căn cứ. Nơi đầu tiên hắn ta thử đến là phòng vũ khí. Phòng vũ khí đã có người làm việc rồi. Hiện tại phòng vũ khí của căn cứ chỉ là cấp 1. Không thể chế tạo nhiều vũ khí. Người tí hon đứng ở cửa nhìn nhìn, nhếch miệng, lộ ra một biểu cảm chật, cực kỳ nhân tính hóa. Đại khái là cảm thấy không có gì thách thức, nhưng vẫn tiến lên hỏi một chút. Phát hiện đã đủ người rồi. Ở những căn cứ khác, hệ kim có thể giúp gia cố tường thành, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng tuyến phòng thủ bên ngoài của Noe đều ở dưới lòng đất. Không cần dùng đến, phòng vũ khí đã đủ người. Người tí hon mất đi cơ hội làm việc bên trong căn cứ. Hắn ta lại đi dạo một vòng ở địa điểm càn quét. Phát hiện các đội ở địa điểm càn quét cơ bản đều là đội cố định. Tạm thời cũng không cần thành viên cấp 1. Người tí hon buồn bã làm một số việc nặng nhọc như khuân vác gạch đá. Lặng lẽ trở về giường tầng tập thể. Nằm xuống là muốn ngủ. TBCT đã tảm thương bị hàng xóm đánh thức. Người tí hon tức giận nhảy dựng lên, suýt nữa đánh nhau với cậu bé hàng xóm đang khóc òa lên. Đại khái là ý thức được mình là một dị năng giả trưởng thành. Đối phương chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa hắn ta lại đang kiếm sống trong một căn cứ có ghi rõ hình phạt nghiêm khắc trên tường. Hắn ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hạ nắm đờ, em mờ xuống. Tuy nhiên hắn ta buông tay, nhưng người tí hon bên cạnh vẫn nói gì đó. Hắn ta nhìn dáng vẻ đơn độc của mình, lặng lẽ thở dài, cúi đầu nhìn xuống chân mình, buồn, buồn vô bờ bến. Trầm Tranh thấy cảnh này cũng thấy khá buồn, nghĩ đến những dị năng giả trong căn cứ không tìm được đội cố định lại không có công việc cố định, này quả thực có chút đáng thương. Người tí hon này chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong số những người mới vào căn cứ có mức độ hài lòng không cao mà thôi. Cách chương